Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, việc này quá tà môn. Hưu, phố thành Tây bên cạnh trong dãy núi, ba đạo nhân ảnh bay vụt mà đến, nhất phía trước một người bạch như tuyết, phía sau nghiêng đeo bảo kiếm, mang theo quỷ sát mặt nạ. Đằng sau người kia lưng hùm vai gấu như một cái hình người dã thú. Không phải Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần là ai? Đỗ Nhiễm đi theo phía sau cùng. Ba người một mực tại dã ngoại lục soát, không có nghỉ ngơi một khắc, nhận được tin tức sau lập tức truyền tống tới phố thành. Sau đó trước tiên hướng bên này bay tới, bởi vì tin tức là tại phụ cận truyền đến, ba người đều thả ra bản mệnh châu gấp phi hành. Rất mau nhìn đến mấy cái ngồi xếp bằng trên mặt đất chữa thương người. Những người kia đều là bị lục ly thẻ tổn thương. Người đi cái nào? Đỗ Nhiễm thật xa tựu quát khẽ. Người phía dưới giật mình tỉnh lại. Về phía tây phương nam chỉ một cái nói. Hướng bên kia đi. Ba người không có dừng lại lập tức theo đuổi tiếp. Trên đường đi không ngừng nhìn thấy có bị nện tổn thương người. Hỏi thăm vài câu biết được bị lục ly vung lên cổ quan thẻ tổn thương về sau. Ba người trong đôi mắt đều lộ ra một tia bất an. Lục ly người này làm việc rất hiểu phân tắc, là quả quyết sẽ không làm loạn. Hắn đã vung lên cổ quan thẻ người, vậy khẳng định không phải bản ý của hắn. Nói một cách khác, lục ly có thể điên dại, truy. Ba người trình độ cưỡng ép nói ra một phần. Nội tâm đều là cấp bách cùng lo lắng. Lần nữa phi hành sau gần nửa canh giờ, ba người rốt cục đuổi kịp kia bốn cái bất diệt cảnh võ giả. Người đâu? Đỗ Nhiễm thật xa giống to. Bốn cái bất diệt cảnh hướng Đỗ Nhiễm nhìn thoáng qua đều ngừng lại. Một người có chút hổ thẹn nói ra, chúng ta mất dấu. Mất dấu các ngươi là thùng cơm sao? Đỗ Nhiễm giận tím mặt. Lục ly lôi kéo quan tài có thể có bao nhanh trình độ, làm sao có thể mất dấu? Người kia có chút hủy khuất trừng mắt nhìn, giải thích nói, trưởng lão, cái này không trách chúng ta a. Tiểu tử kia trình độ thật nhanh, không thể so với chúng ta chậm, mà lại hắn có thể huyễn hóa ra 10 cái phân thân. Thần niệm đều dò xét không ra, chúng ta căn bản không biết bên kia là chân thân. Thoáng cái tựu mất dấu, làm sao có thể? Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần rất là kinh ngạc. Di hình huyễn ảnh huyền kỹ Minh Vũ là biết đến. Thần niệm tùy ý quét qua liền có thể phân biệt chân thân giả thân a. Làm sao có thể dò xét không ra a, mà lại lục ly chỉ có hồn đàm cảnh. Trình độ có thể nhanh đến đi đâu, làm sao có thể so bất diệt cảnh nhanh? Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần hỏi thăm vài câu, đem tình huống lúc đó hỏi rõ ràng về sau. Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần triệt để mộng bức. Hai người vẫn là không tin tưởng. Trừ phi cái kia không phải hắn nhận biết lục ly. Oanh tương đương, vùng đông nam ở ngoài mấy ngàn dặm. Một viên cự đại pháo hoa tỏa ra, chiếu sáng nửa cái bầu trời. Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần Đỗ Nhiễm hướng bên kia nhìn một cái. Lập tức đại hỉ, truy, rất rõ ràng, bên kia Đỗ gia có người phát hiện ra lục ly vô pháp chặn đường. Sở dĩ thả ra đạn tín hiệu cầu viện, ba người khống chế bản mệnh châu vạch phá bầu trời đuổi theo. Bất quá rất nhanh ba người phát hiện ra một vấn đề. Đạn tín hiệu tại ở ngoài mấy ngàn dặm, nói như vậy ngắn như vậy thời điểm. Lục ly vượt ngang mấy ngàn dặm cự ly kia bốn cái bất diệt cảnh nói tới sự tình tựu rất có thể là thật, ba người đều không nghĩ ra, chỉ có thể trước truy đi qua nhìn một chút tình huống. Coi như lục ly có bất diệt cảnh trình độ, ba người trình độ vẫn là nhanh lên gấp 10, hẳn là có thể đuổi kịp. Mấy ngàn dặm đối với quân hầu cảnh không tính xa, vẻn vẹn hai nén hương thời gian. Ba người tựu đã tới phóng thích đạn tín hiệu địa phương. Xa xa quét tới, lại nhìn thấy mười mấy cái bị nện tổn thương võ giả. Lục ly cùng Long Đế quan nhưng không thấy bóng dáng. Đỗ Nhiễm lần nữa hỏi thăm một câu. giống to, đi bên kia chạy trốn, không biết, người phía dưới mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Một người giải thích nói, thiếu niên kia huyễn hóa ra 10 cái ảnh tử, 4 phương 8 hướng đều có, chúng ta cũng không biết hướng bên nào chạy trốn, chia ra truy. Lần này Minh Vũ bọn người không dám tiếp tục dừng lại. Bọn hắn tới phương hướng không có khả năng có. Hắn hơn 3 phương hướng bọn hắn vừa vặn 3 người. Minh Vũ hướng nam mới bay bắn đi. Vũ hóa thần chiều phía tây phóng đi. Đỗ Nhiễm thì về phía tây bên cạnh phóng đi. 3 người nghĩ đến Lục Ly coi như toàn bộ chạy trốn. Dùng 3 người trình độ rất nhanh liền có thể đuổi kịp. Nhưng mà 3 người đuổi theo ra đi đếm ngàn dặm, nhưng không có đương nhiệm gì manh mối, mà lại trên đường trinh sát cũng không có bị đả thương. 3 người đều coi là truy nhầm phương hướng, nhao nhao trở về tiếp tục đổi phương hướng đuổi theo. Sau 2 canh giờ, 3 người đã tới một cái quận thành bên trong hội hợp. Đã 2 canh giờ đều đuổi không kịp, vậy khẳng định mất dấu. 3 người đều nghĩ về thành bên trong tìm hiểu chút ít tin tức. Không chỉ là 3 người, Đỗ gia đại trưởng lão mang theo 10 cái quân hầu cảnh đều tới. Kết quả đều không có bất kỳ cái gì hiện, Lục Ly lại một lần nữa ở nhân gian trưng. Việc này quá tà dị đến làm cho Đỗ gia các trưởng lão đều không thể lý giải. Chớ nói chi là người phía dưới, Trung Châu qua nhiều năm như vậy, còn không có nghe nói qua có chuyện quỷ dị như vậy sinh. Bất quá có người hoài nghi Long Đế Quan bên trong phải chăng có tà vật tồn tại, nếu không làm sao có thể né qua nhiều người như vậy điều tra. Vô duyên vô cớ ở nhân gian trưng trời đã sáng rồi. Việc này rất khủng bố, trình độ truyền khắp phương viên ngàn vạn dặm sở hữu thành trì bộ lạc. Mà lại càng truyền càng huyền. Thậm chí có người bắt đầu truyền một thiếu niên theo Bắc Mạc kéo quan tài mà đến. Người này là theo Bắc Mạc U Minh lối ra bên trong xuất hiện ác ma. Hắn muốn đem Trung Châu tất cả mọi người ma hóa, để Trung Châu biến thành ác ma nhạc viên. Đỗ gia không có cách, chỉ có thể không ngừng đưa tin. Đỗ gia khống chế một cái đại vực bên trong sở hữu gia tộc võ giả đều xuất động. Khắp thế giới tìm Lục Ly. Tìm cho tới chưa, đều không có tin tức gì truyền đến. Minh Vũ vũ hóa thần Đỗ Nhiễm đều truyền tống đi Hàm Thành. Trong thành chờ, một khi có tin tức liền có thể lập tức truyền tống đi qua. Mấy ngàn vạn võ giả theo các trong thành trì chạy vội mà ra. Đầy khắp núi đồi tìm kiếm, rất nhiều võ giả trong tay đều có cái đạn tín hiệu. Có cảnh báo Ngọc Phu. Một khi hiện cổ quan cùng Lục Ly sẽ lập tức truyền lại tin tức. Đỗ gia tộc trưởng truyền ra lệnh đi. Việc này không phải truyền ra, không phải để phía ngoài đại gia tộc biết, nếu không vạn nhất gây nên hắn hơn gia tộc hiếu kỳ. Phái gia cường giả tới, cục diện hội sẽ loạn hơn. Tần gia người lui về, cũng không có khác cử động. Nơi này là Đỗ gia địa bàn. Đã bọn hắn không có trước tiên cướp đoạt cổ quan, Tần gia người đoán chừng cũng biết không có cơ hội. Một buổi sáng, Minh Vũ vũ hóa thần Đỗ gia trưởng lão tại lo lắng bất an bên trong vượt qua. Không có tin tức gì truyền đến, tất cả mọi người như ngồi bàn trông, mỗi một phần một giây đều cảm giác dị thường khổ sở. Lúc xế chiều, rốt cục có tin tức truyền đến. Nhưng tin tức này lại làm cho Đỗ gia vô số trưởng lão trợn tròn mắt. Bởi vì tin tức truyền đến, Lục Ly lôi kéo cổ quan xuất hiện tại Khê Thành. Minh Vũ nhìn thấy Đỗ Nhiễm sắc mặt biến rất là khó coi. Trong con ngươi hàn quang lấp lánh, hỏi, Khê Thành đâu, phía đông nam. Đỗ Nhiễm trong mắt đều là kinh nghi, không dám tin nói ra, càng đi về phía trước. Không phải ta Đỗ gia địa bàn, là Tần gia địa bàn. Phố thành cự ly Khê Thành ức vạn dặm lộ trình. Chúng ta toàn bộ chạy vội đều muốn nửa ngày. Lục công tử làm sao vượt ngang mà lại trên đường thế mà không làm kinh động bất luận cái gì võ giả. Việc này quá tà môn. Tần gia địa bàn, Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ lại lập tức hướng ra phía ngoài. Bắn ra, trước tiên xông vào truyền tống trận. Tại Đỗ gia địa bàn sẽ không có người công kích Lục Ly. Đi Tần gia địa bàn, Lục Ly sinh tử đáng lo a. Hôm qua giống lên một cuống họng, nguyệt phiếu tăng hơn 100 đột nhiên cảm giác rất mất mặt. Đầy trước nhiệt huyết cảm xúc mạnh mẽ hóa thành hư vô. Chúng ta có hơn 1 vạn chính bản độc giả a, được rồi. Bảng nguyệt phiếu không tranh giành, quá mệt mỏi. Bất quá rất nhiều độc giả vẫn là tích cực bỏ phiếu. Còn tìm lão yêu các loại hỏi thăm làm sao bỏ phiếu. Rất là cảm động, sở dĩ mặc dù bảng nguyệt phiếu không có tiến vào tổng bảng trước 20. Hôm nay vẫn là 5 chương đi. Trời sáng khôi phục bình thường đổi mới. Mỗi ngày 3 chương, cuối tuần chương 4, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.